Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn lau khóe miệng cho cô xong, ẩn dưới lớp khăn giấy. Đầu ngón tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve cánh môi của cô. Đường Tư Vũ cảm nhận được động tác xấu xa của anh. Ánh mắt đang mơ mơ màng màng cũng lập tức chuyển sang cảnh cáo. Hình Liệt Hàn vẫn khẽ mỉm cười, như thể không để ý tới lời cảnh cáo của cô. Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc. Các vị khách mời lần lượt đến phòng tiệc sang trọng bên cạnh, bắt đầu các cuộc trò chuyện, trao đổi. Hình Liệt Hàn cũng để ý đến những vị khách tối nay anh muốn kết giao. Vợ chồng ốc đang nói chuyện với tổng giám đốc điều hành. Hình Liệt Hàn nói với Đường Tư Vũ ở bên cạnh, cùng tôi đến gặp một vị khách. Đường Tư Vũ đương nhiên không phản đối. Cô nhìn theo tầm mắt Hình Liệt Hàn, thấy một đôi vợ chồng ngoại quốc khoảng 40 tuổi. Cô khoác tay anh, cùng đi lên. Hình Liệt Hàn chưa bao giờ thể hiện khả năng tiếng Anh của mình, nhưng khi bước về phía ốc, những câu tiếng Anh lưu loát, đúng tiêu chuẩn của anh khiến Đường Tư Vũ đi bên cạnh không khỏi mở rộng tầm mắt. Người đàn ông này nói tiếng Anh từ tính, hấp dẫn, giống giọng của nam chính trong một bộ phim bom tấn. Ốc cũng muốn kết giao với anh. Hai người bắt tay, nhiệt tình nói chuyện với nhau. Vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh cười nhẹ, khen vẻ đẹp của Đường Tư Vũ. Cô quan sát tỉ mỉ những món trang sức quý trên người vị phu nhân này. Với kiến thức của mình, Đường Tư Vũ cảm thấy có vẻ phu nhân ốc rất am hiểu về trang sức. Đường Tư Vũ cũng khá giỏi tiếng Anh, nên nhanh chóng giao lưu cùng phu nhân ốc. Hai người bắt chuyện với nhau. Đường Tư Vũ như cô em gái ham học hỏi, khiến vị phu nhân kia vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt ngưỡng mộ chân thành của cô cũng khiến vị phu nhân này cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Thế là đàn ông nói chuyện đàn ông, phụ nữ nói chuyện của phụ nữ. Hai cặp đôi cùng đến ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện. Thỉnh thoảng, Hình Liệt Hàn lại nhìn Đường Tư Vũ bên cạnh. Anh thấy cô giao tiếp không tệ. Đến vị phu nhân bên cạnh cũng liên tục tán thưởng cô. Hình Liệt Hàn và ốc đã đàm phán xong chuyện kinh doanh. Sự giàu có nổi tiếng ở trong nước khiến Hình Liệt Hàn dù trẻ tuổi nhưng đã mang phong thái vương giả, khiến người khác không thể coi thường. Bên cạnh, Đường Tư Vũ và phu nhân ốc nói chuyện từ đề tài trang sức đến đàn piano. Không ngờ vị phu nhân này còn là người yêu đàn piano. Hai người có chung niềm đam mê nên trò chuyện rất vui vẻ. Đường Y Y theo dõi mọi chuyện từ một nơi không xa. Tối nay, cô ngồi cùng hai người chị em tốt ngày thường. Lúc này, ba người đang nói chuyện với nhau, bàn cách khiến Đường Tư Vũ mắt mặt xấu hổ. Tuy nhiên, tối nay, Đường Tư Vũ luôn đứng cạnh Hình Liệt Hàn. Không ai có can đảm đi gây rối với cô, chỉ có thể theo dõi, cố gắng tìm điểm yếu của Đường Tư Vũ, lôi vài chuyện ra giễu cợt, để tạo niềm vui, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Hình Liệt Hàn ở bên cạnh thấy Đường Tư Vũ và phu nhân ốc nói về đàn piano, cũng thích thú tham gia. Bỗng nhiên anh nói, Tư Vũ, chúng ta lên sân khấu chơi một bài nhạc, thế nào? Trái tim Đường Tư Vũ bỗng đập nhanh hơn. Người đàn ông này hết chuyện rồi sao? Phu nhân ốc nghe xong lời đề nghị này liền bày tỏ mong muốn được nghe bản hòa tấu cùng họ. Vì lúc này trên một góc sân khấu, có cô gái đang biểu diễn đánh đàn piano. Đường Tư Vũ vốn muốn từ chối nhưng thấy vợ chồng ông ốc hào hứng tán đồng thì không thể không cùng người đàn ông này bước lên sân khấu. Cô nhếch miệng cười, được rồi. Hình Liệt Hàn từ nhỏ đã nhận được nuôi dạy, đào tạo của một thiếu gia nhà giàu nên cũng có một chút thành tích về đàn piano. Lần trước ở nhà cô, anh đã chơi đàn như một bậc thầy rồi nên cô không lo bị Hình Liệt Hàn kéo chân sau. Hình Liệt Hàn đứng dậy, chào hỏi và đặt vấn đề với người quản lý bên cạnh. Người quản lý quả đúng là cầu cũng không được, nhất định không khí của buổi dạ tiệc sẽ càng thêm sôi động. Mà lúc này, vợ chồng ốc đang chuẩn bị đi gặp một đôi khách hàng khác, liền xin phép rời đi, nhưng vẫn không quên nói, lát nữa tôi rất muốn nghe màn hợp tấu của hai người. Đường Tư Vũ mỉm cười, nhìn họ rời đi, sau đó, cô cắn môi, có chút oán trách người đàn ông bên cạnh. Sao anh lại đưa ra chủ ý này vậy? Hình Liệt Hàn cong môi cười. Sao thế? Em chỉ muốn chơi đàn cùng Kỳ Lương. Không muốn chơi với tôi. Đường Tư Vũ hơi ngớ ra. Nhớ lại cảnh cô và Kỳ Lương cùng đánh đàn lần trước bị đưa lên mạng trong 2 tiếng. Hóa ra anh vẫn để bụng. Vậy anh chọn bài đi. Bài sở trường nhất của anh ấy. Đường Tư Vũ đành đồng ý. Hình Liệt Hàn mỉm cười. Nói tên một bài nổi tiếng thế giới vào tai cô. Đường Tư Vũ gật đầu. Nhân viên phục vụ mang sâm panh đến mời 2 người. Đường Tư Vũ cầm 1 ly. Hình Liệt Hàn nhắc nhở cô. Đây là rượu có nồng độ đó. Em uống ít thôi. Có thể uống nhiều nước hoa quả một chút. Đường Tư Vũ hơi xấu hổ. Nghĩ đến những chuyện phát sinh ở nhà anh khi uống say lần trước. Đến giờ cô vẫn không quên cảnh mình Tia N chuồng tỉnh dậy trên giường của anh. Cô nhẹ nhấp 1 ngụm sâm panh. Cũng không dám uống thêm. Cách chương.